Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 46, khôn sống mống chết. Một chương trình màu ngà thẻ bài bề ngoài, dần dần độ lên một tầng bạch oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Thẻ trên mặt cái kia phiền phức, còn như một vòng gió vòng xoáy đường nét đồ án. Giống như là lập tức có sinh mệnh cùng hô hấp. Dường như ở xoay chậm chậm, có gió đang chảy xuôi cuốn lấy, bạch phẩm chất một tinh, gió xoáy thẻ, tấm thẻ này, lúc này yên tĩnh nằm ở đường kiếm trước người trên bàn. Mà đường kiếm nhưng là tay chân cấp tốc lập tức đem đun nóng bên trong lò thêm đang còn nóng một. Phần khác mực nước đổ ra, bắt đầu chuẩn bị chế tác tấm kế tiếp thẻ. Hắn hơi có vẻ hơi luống cuống tay chân. Nhưng tổng thể thượng biểu hiện là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Gió xoáy thẻ chế thành, trực tiếp liền dẫn đến ngoại giới phòng họp bên trong. Bao quát Giang Chấn Đông ở bên trong không ít lão sư cảm thấy ngạc nhiên. Giang Chấn Đông sắc mặt thì càng là có chút cứng ngắc. Vừa hắn còn khen Ngô Xuân biểu hiện tốt vô cùng. Kết quả đường kiếm liền hầu như lấy chậm không được bao nhiêu tốc độ. Chế ra gió xoáy thẻ độ khó, nhưng là so với sủng vật thẻ linh dương thẻ muốn cao một chút. Cứ việc đường kiếm chế thẻ tốc độ hơi hơi chậm một chút đây, nhưng độ khó khăn hệ số tăng lên trên, nhưng là khiến tốc độ này trên chênh lệch được bù đắp không nói. Càng là đem vượt lại, không tồi không tồi, Ngô Xuân bạn học biểu hiện hết sức xuất sắc. Đường kiếm bạn học biểu hiện thì càng thêm đặc sắc, Giang lão sư cùng Tôn lão sư đều là dục người có cách a. Những lớp khác lão sư phải lấy các ngươi hai vị làm gương. Phó hiệu trưởng Chu Đông Ba tâm tình, sung sướng, cười híp mắt khen, ở hắn mà nói, không đáng kể cái nào lớp bạn học ưu tú, ngược lại đều là hắn trường học ra học sinh, hắn đều đối xử bình đẳng. Ưu tú như vậy học sinh càng nhiều, trên mặt của hắn liền càng có ánh sáng, càng vui vẻ. Giang Chấn Đông nghe vậy chỉ có phụ họa cười, trong lòng nhưng là buồn bực, nhưng trên mặt còn quay về Tôn Nghệ Huỳnh là một phen khen tặng khen. Phảng phất lúc trước làm thấp đi đường kiếm người cũng không phải hắn. Trong lòng hắn lúc này là hết sức phức tạp, lại muốn nhìn đường kiếm đón lấy phạm sai lầm lúng túng. Ép Tôn Nghệ Huỳnh uy phong, lại không muốn cùng Tôn Nghệ Huỳnh quá mức làm căng, tâm lý phức tạp khó hiểu, làm trường học hỏa tiễn lớp lớp một lão sư, Giang Chấn Đông áp lực là rất lớn, nếu như vào lần này sát hạch tới, học sinh của hắn trái lại bị lớp phổ thông học sinh đè xuống ngọn gió. Như vậy điều không vinh dự này ảnh hưởng danh dự của hắn. Càng sẽ làm cho lãnh đạo trường học thất vọng, thậm chí khả năng cắt giảm đối với lớp một tài nguyên nghiêng. Đây là hắn không thể thừa nhận. Bởi vậy, cho dù Giang Chấn Đông đối với Tôn Nghệ Huỳnh là có chút tâm tư, nhưng ở cá nhân lợi ích trước mặt, hắn vẫn không muốn nhượng bộ. Hơn nữa đến rồi lúc này, Giang Chấn Đông cũng càng ngày càng cảm thấy không lành. Thông qua trên màn ảnh lớn biểu hiện, đã có thể nhìn ra được, đường kiếm tựa hồ là càng ngày càng tiến nhập trạng thái. Từ ban đầu còn hơi có căng thẳng cùng luống cuống tay chân. Đến bây giờ chế tác tấm thứ hai thẻ thời gian, đã triệt để trấn tĩnh lại. Cứ việc, năng lượng giả lập cấu tạo thi hạch nơi bên trong, trọng lực hoàn cảnh đã là dần dần tăng lên. Thậm chí khi thì còn sẽ nương theo có một ít cổ quái tiếng vang bạo phát hình thành quấy dày. Nhưng đường kiếm vẻ mặt, nhưng trái lại bình phục phát chăm chú. Tựa hồ đã triệt để đem hết thảy sự chú ý tập trung ở một chút. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Như vậy biểu hiện, lập tức liền đưa tới một ít lão sư chú ý. Tôn Nghệ Huỳnh lúc này kinh dị trong lòng càng là hóa thành không tiếng động thở dài. Ở đầu óc vang vọng thật lâu, vô pháp ngôn ngữ, này là của nàng học sinh, làm sao cảm giác so với nàng ban đầu ở cái tuổi này thời điểm, còn phải ưu tú đột xuất, thật là một người tốt mới, thiên phú của hắn rất mạnh, khả năng bắt đầu còn có vẻ hơi ngây ngô, nhưng là một loại áp lực loại hình nhân tài. Áp lực càng lớn, sự tiến bộ của hắn trái lại cũng càng nhanh. Việt Tỏa Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Chu Đông Ba than thở, cho ra một cái tổng kết. Lập tức thì có trường học chủ nhiệm cùng với một ít lão sư theo phụ họa gật đầu. Biểu thị khẳng định, xác thực, hàng năm tới gần lúc thi tốt nghiệp trung học, đều sẽ có một ít hắc mã nhô ra. Vậy cũng là một ít ở thi đại học mãnh liệt dưới áp lực đột nhiên phấn khởi tiến lên. Đào móc xuất từ thân tiềm lực đột kích ngược người. Cứ việc lần này đường kiếm con ngựa đen này, thực sự mạnh chút, nhưng cũng không phủ nhận. Đường kiếm là ở tiến bộ, từ ban đầu còn hơi có chút tì vết nào biểu hiện. Đến lúc sau, bình phục phát hướng tới hoàn mỹ, năng lực thích ứng, tự mình năng lực điều tiết đều rất mạnh. So sánh lẫn nhau mà nói, nguyên bản nên chói mắt Ngô Xuân, lúc này biểu hiện cũng có chút thua chị kém em. Theo trọng lực hoàn cảnh càng ngày càng mạnh, thậm chí còn nương theo có một ít hoặc kinh sợ, hoặc dụ thanh âm của người, thỉnh thoảng đột ngột vang lên tiến hành quấy nhiễu. Ngô Xuân áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Chế tác tấm thứ hai thẻ thời gian, nguyên bản đều đã hoàn thành quá nửa, nhưng đến rồi còn sót lại một nửa thời gian. Nhưng là sự chú ý bình phục làm khó dễ lấy tập trung. Nhiều lần liền bị đột nhiên bên tai bên vang lên tạp âm quấy nhiễu đến suýt nữa chế thẻ thất bại. Lúc này, nếu là đi quan sát Ngô Xuân nằm ở giả lập sinh vật ghế ngồi thân thể, là có thể nhìn đến trán che kín mồ hôi hột, thần sắc sốt sắng thậm chí đã ảnh hưởng đến thế giới hiện thực bên trong thân thể. Mà ngoại trừ Ngô Xuân, giờ khắc này cái khác vẫn còn ở chế thẻ một ít học sinh, đều đã lục tục bị quấy nhiễu đến chế thẻ thất bại. Có người thậm chí tâm thái mất thăng bằng, không khỏi ở thi hạch không gian mắng to lên tiếng, nhưng vẫn còn ở kiên trì chế thẻ. Chỉ có Ngô Xuân, Dương Mậu, Liễu Phi chờ rất ít mấy người, nhưng bên trong chân chính là càng ngày càng chăm chú không bị quấy nhiễu. Nhưng chỉ có Đường Kiếm một người, vậy thì có vẻ quá vượt trội, quả thực hạc đứng giữa đàn gà. Ngoại trừ chế thẻ thi hạch bên này hoàn cảnh bắt đầu trở nên ác liệt, ở sinh tồn thi hạch bên kia, hoàn cảnh trở nên càng nghiêm túc. Rất nhiều người đã ở hắc ám bên trong thừa nhận cô quạnh khô khan đến nhanh muốn tan vỡ. Vào lúc này, tâm lý của bọn họ là cực kỳ yếu ớt, rồi lại ở cô quạnh khô khan bên trong nghênh đón mới sinh cơ. Nhưng này chút không là sinh cơ, mà là mưa đá nện xuống, liệt nhật bạo chiếu, thậm chí là rơi vào mênh mông biển rộng, hoặc là đặt mình trong ở liệt diễm thiêu hủy cao lầu bên trong. Càng khủng hoảng gian nan, có người hầu như đã phát điên, không tự mình đặt mình trong ở hoàn cảnh như vậy bên dưới. Rất khó cảm nhận được loại đau khổ này. Này trường đối với lực ý chí thử thách, đối với sinh mệnh lực quất, so với chế thể thi hạch bên này muốn tàn khốc nhiều lắm. Đã có không ít người không chịu nổi, thảm bị đào thải, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Chúng ta hy thành vì là liên bang bồi dưỡng học sinh. Hy vọng mỗi người đều là ý chí kiên cường, tâm tính kiên định người, mà không phải nhà ấm đóa hoa. Những hài tử này cũng không tệ. Phó hiệu trưởng Chu Đông Ba nhìn thi hạch bên trong cảnh tượng, hơi cảm khái, có chút vui mừng. Cho dù là cái kia chút bị loại bỏ học sinh, hắn cũng từ trên người của đối phương thấy được kiên trì. Hay là đây chính là nhân loại vì sao ở cự thú còn rình rập nguy cơ hạ, vẫn có thể ngoan cường sinh tồn then chốt? Bởi vì nhân loại trong xương vốn là có bất khuất ngoan cường ý chí cứng cỏi. Thành công, Ngô Xuân thành công. Nhưng vào lúc này, Giang Chấn Đông hưng phấn nắm tay, Ngô Xuân đã là kiên trì chế ra tấm thứ hai thẻ bài. Bạch phẩm chất một tinh sủng vật thẻ châu hoang thẻ. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Ngô Xuân, căn bản không có người chế ra tấm thứ hai thẻ bài. Giang Chấn Đông hưng phấn là có đạo lý. Nhưng khi Giang Chấn Đông nhìn về phía trong màn ảnh vẫn còn ở chế tác tấm thứ hai thẻ bài đường kiếm thời gian, tâm tình hưng phấn lại có ngột ngạt. Đường kiếm 10 phần chăm chú, tựa hồ hoàn toàn không bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng. Tấm thứ hai thẻ bài cũng đã chế tác đến rồi kết thúc. Sắp kết thúc công việc, chỉ cần tấm thứ hai thẻ bài bị đường kiếm chế được. Như vậy cho dù Giang Chấn Đông sử dụng chế thẻ thời gian so với đường kiếm muốn ngắn, cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì Giang Chấn Đông chế tạo thẻ bài độ khó, muốn so với đường kiếm thấp rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.